Ngã dục phong thiên. Tập 55. Chương 405. Xuất hùng nhất kiếm, trảm thiên sát. Rõ ràng chính là chính con ngựa, nhưng trong một cái chớp mắt lại làm cho người ta có cảm giác vạn mã buông đặng. Ở đây dường như bị âm khí bao trùm, mà trên thân ngựa còn có hồn phách vô hình đang cưỡi. Trong khoảng thời gian ngắn, âm phong gào thét trùng kích về phía Mạnh Hào. Hai mắt Mạnh Hào chợt lóe, giờ phút này luyện hồn võng xung quanh đang bị tan ra. Hắn nheo hai mắt lại, nội tâm lại hiện lên cảm giác nguy cơ, đồng thời xuất hiện với cảm giác nguy cơ này. Mạnh Hào rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có luồng khí tức có thể khiến tu vi đột phá kìa. Giờ phút này càng thêm sinh động, ở trong người cấp tốc vận chuyển một loại cảm giác tu vi sắp đột phá, trong phút chốc hiện lên ở trong đầu Mạnh Hào. Dường như cách đột phá tu vi chỉ kém bước nữa thôi vậy. Làm thế nào để bước ra nửa bước này đây? Trong lòng Mạnh Hào biết rõ, chỉ có chiến. Hắn không chút do dự, thân mình bước ra từng bước về phía trước. Trong nháy mắt khi chính con âm mã kia âm âm mà đến, tay phải Mạnh Hào bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay chỉ về phía trước, xa xa nhấn một cái, đồng thời trong hai mắt của hắn, hàn mang hiện ra. Phong yêu duệ bát cấm. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đã trở nên bất động trong mắt Mạnh Hào, thân thể hắn trọng điệp, tất cả ở bốn phía đều trọng điệp, giống như toàn bộ thế giới đều ở trong một cái chớp mắt này đã trọng điệp thành ảo ảnh. Mà thế giới ảo ảnh này đang áp chế về phía chính đầu âm mã đang tiến đến kia. Chính đầu âm mã toàn thân mạnh mẽ trung trung, hai mắt đỏ đậm của chúng nó nguyên bản vô thần, nhưng giờ phút này lại xuất hiện tia hoảng sợ, thân thể nháy mắt tạm dừng, đồng thời cư nhiên trong từng chập trung chảy mà xuất hiện dấu hiệu tan rã. Một màn này xuất hiện làm cho tu sĩ mặt xanh chấn động. Tiểu oa nhị trúc cả chết tiệt, trận chiến hôm nay đã đến lúc kết thúc. Tu sĩ mặt xanh thẹn quá thành giận. Lần này ra tay lâu như vậy rồi mà vẫn không thể chém chết đối phương. Ở đây đã có mấy vạn tu sĩ quan sát, khiến cho chính y cảm giác cực kỳ khó coi. Giờ phút này sát cơ mãnh liệt, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp đặt tại mi tâm. Một cái chớp mắt, hai mắt trực tiếp đỏ sầm. Đang xuất hồn sát. Tu sĩ mặt xanh đột nhiên mở miệng, lập tức tự trong thiên linh của y, nháy mắt có một chanh đăng mơ hồ ẩn ẩn xuất hiện. Xuất hồn dứt kiếm, trảm thiên sát. Thân thể tu sĩ mặt xanh chấn động, hai mắt trực tiếp khép kín, nhưng trong nháy mắt khi hai mắt nhắm lại, chanh đăng trên đỉnh đầu y đột nhiên nứt ra một khe hở. Từ trong khe hở kia trực tiếp bay ra một luồng chanh mang, hóa thành một thanh tiểu kiếm, chớp mắt lao thẳng về phía Mạnh Hậu. Trên tiểu kiếm nọ vẫn còn tồn tại một tia linh hồn nhàn nhạt, linh hồn kia chính là tu sĩ mặt xanh. Kiếm này bỏ qua tất cả phòng hộ, coi thường tất cả thuật pháp, dù vào cổ sát cơ kinh thiên, xuất kiếm phải giết người. Một kiếm này kinh thiên động địa, một kiếm này trung động mấy vạn tu sĩ nơi đây. Một kiếm này là một kích hàm độ của tu sĩ mặt xanh, tâm muốn giết Mạnh Hào đã đến mức tận cùng. Trong tâm thần Mạnh Hào cảm giác nguy cơ, từ lúc khai chiến cho đến giờ chưa từng có, nhưng cố tình trong nháy mắt khi nguy cơ xuất hiện, luồng khí tức trong cơ thể hắn lấy tốc độ cực nhanh, nhanh hơn trước đây rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu dấu hiệu trùng kích tu vị. Giờ khắc này Mạnh Hào có loại cảm giác mãnh liệt, một kích này nếu mình có thể chống cự lại, nếu mình có thể phản kích, như vậy tu vị của hắn sẽ nháy mắt đột phá, trực tiếp lấy cổ sát chiến khí thượng cổ này ngưng tụ ra tòa đạo đài thứ 9, từ đó khiến cho bản thân trở thành tu sĩ hoàng mỹ trúc cơ đại viên mãn đầu tiên trong bao năm qua. Ánh mắt Mạnh Hào lộ ra chấp nhất khi hồn kiếm kia bay ra trên đường như rạch nát hư vô. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện trước mặt, hai tay Mạnh Hào bỗng nhiên vươn ra, cách không nhấn một cái về phía trước. Ngũ thần huyết lâm. Hai mắt Mạnh Hào đỏ đậm, lập tức ở chung quanh hắn rõ ràng xuất hiện năm đạo huyết sắc thân ảnh.